cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 4, cậu thực sự không muốn nắm bắt cơ hội này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được rồi, mình không trêu cậu nữa, đi thay đồ đi rồi chúng ta đến phim trường, chiều nay phải quay rồi. Ừ, đợi mình tẻo, địa điểm quay, hiện giờ mới có 2 giờ chiều mà phim trường đã cực kỳ nhiều người đi đi lại lại, nhìn đến chóng mặt. Hạ Linh vừa mở cửa phòng trang điểm chung ra, hàng trăm con mắt đột nhiên nhìn thẳng vào cô khiến cô giật nảy cả mình, tiếng bàn luận vang lên khắp nơi. Là cô ta đó, hôm qua tôi thấy cô ta với Hàn Tổng đi với nhau lên phòng của khách sạn. Tưởng thế nào, đúng là mấy người có một chút nhan sắc là lại ỉ lại rồi leo lên giường người khác. Quảng cáo, Hạ Linh ngồi xuống ghế trang điểm của mình, nghe những lời châm biếm của người khác mà cười lạnh trong lòng, mấy người thì trong sạch lắm ý, hừ. Mấy cái người này đang nói gì vậy? Hạ Linh, tại sao họ lại nói cậu đi với Hàn Tổng? Mình là quản lý của cậu, có cho cậu đi làm mấy cái việc dơ bẩn đấy đâu, giải thích mình nghe. Về mình kể sau, giờ mình không muốn bất cứ việc gì làm gián đoạn tâm trạng của mình. Hạ Linh giọng lạnh băng trả lời. À ừ, cả một buổi quay phim mà xung quanh toàn những lời đàm tiếu về mình, hôm nay là một ngày mệt mỏi nhất trong đời cô. Cộc cộc, cậu vào đi, Tiểu Linh, cậu có thể kể cho mình về việc ngày hôm nay được chưa? Hạ Linh ngồi xuống giường, bắt đầu kể về việc xảy ra vào tối ngày hôm qua, ban đầu Lan Như tức giận mà chửi rủa tên Hàn Tổng đó. Còn mẹ nó chứ, nghệ sĩ của Bạch Lan Như bà đây mà hắn ta cũng dám động vào, đẹp trai thì thôi bỏ qua đi, lại còn là một tên bụng phệ xấu xí, hừ. Nghe tiếp đi rồi Hạ Hòa. Hạ Linh chậm rãi kể về đêm, lần đầu, của cô theo từng câu chữ đó, từ vẻ mặt muốn giết người dần thành vẻ mặt ngạc nhiên và thất vọng. Trời ơi, cậu bị ngốc à, miếng vàng như thế mà cậu không lấy ngay đi. Đó là Mạc Thiếu Quân đấy. Nhưng mà kết hôn là chuyện quan trọng, mình đâu thể nào tự nhiên cưới một người mà mình không có một chút hiểu biết nào chứ. Lên mạng mà tra tin tức của anh ta đầy rẫy trên mạng mà, hơn nửa cái thành phố này là fan của anh ta đấy. Hạ Linh nhìn Lan Như khóc lên khóc xuống mà cũng thấy tiếc thay, nhưng lỡ từ chối anh ta rồi, giờ lại đi tìm anh ta thì mất mặt chết đi được. Tiểu Linh, cậu thực sự không muốn nắm bắt cơ hội này sao? Mình, quảng cáo, cách chương.